Hộ quốc chiến thần, chương 34, C34, bọn họ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giết bọn họ đã là một ân huệ lớn rồi. Làm gì có chuyện vô tội? Ai dám nói mình vô tội đều có thể đứng lên. Chỉ cần có thể vượt qua sự điều tra của hắn, hắn sẽ tuyệt đối không làm tổn thương người đó dù chỉ là một sợi tóc. Tiên Vân Lam im lặng, chỉ để lại một tiếng thở dài. Những người Lâm gia có mặt ở đây, cũng có rất nhiều người đã từng đến ngôi mộ không xương để sỉ nhục hai mẹ con. Nhưng hiện tại bà ấy không dám nói ra. Bà ấy sợ trong cơn thịnh nộ, Lâm Vũ sẽ chặt đầu mọi người trong Lâm gia. Lạc Trường Phong nhận lệnh, lập tức ra lệnh cho hai chu tước vệ đưa Lâm Đông Lai đi bệnh viện. Không đợi anh ta chỉ dẫn thêm, đã có người khác áp giải người Lâm gia và cả các vệ sĩ ra khỏi nhà. Bọn họ thì sao? Lạc Trường Phong ngước mắt nhìn những tên tử sĩ đã bị dọa chết khiếp của Lâm gia. Nếu đã là tử sĩ, vậy liền giúp bọn họ đi. Lâm Vũ bình tĩnh trả lời. Vâng, Lạc Trường Phong nhận lệnh. Đang muốn dế tê chết tử sĩ của Lâm gia, Ninh Loạn lại vô cùng hứng thú đi tới. Nói, để tôi làm. Ninh Loạn hứng thú nhất với chuyện giết người. Lạc Trường Phong ớn lạnh, lập tức lui lại, đợi chúng tôi đi rồi hẳn ra tay. Lâm Vũ ngăn Ninh Loạn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Đức Dung. Nghe nói ông rất thích kết âm hôn. Đối mặt với ánh mắt của Lâm Vũ, Triệu Đức Dung không khỏi run lên, ngồi không yên, trượt khỏi ghế, ngã xuống đất. Lâm Vũ thờ ơ, lại ra lệnh cho Lạc Trường Phong tìm một bà quá già giúp bọn họ sắp xếp âm hôn. Lạc Trường Phong đang muốn nhận lệnh, lại bị Tiên Vân Lam ngăn lại. Tiên Vân Lam lại nắm lấy cánh tay con trai, lắc đầu nói, Tiểu Vũ, không được, mẹ quên ông ta đối xử với Lâm Thiển thế nào rồi sao? Hai mắt Lâm Vũ đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như con không trở về kịp thời, mẹ hẳn phải biết Lâm Thiển sẽ khổ sở cỡ nào. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Triệu Đức Dung đối xử với em gái Lâm Thiển như thế nào, hắn cũng sẽ đối xử với Triệu Đức Dung như vậy. Nếu ông ta đã thích âm hôn như vậy, thì hãy để ông ta nếm trải mùi vị của âm hôn. Giết người chỉ có thể làm đầu rơi xuống đất. Tiên Vân Lam rưng rưng nước mắt, lắc đầu nói, ông ta là súc sinh, nhưng chúng ta không phải. Lâm Vũ im lặng, đây là lời dạy của mẹ hắn. Đúng, Triệu Đức Dung không có tính người, nhưng họ thì có. Một lúc lâu sau, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nhìn Triệu Đức Dung. Tôi cho ông thời gian 3 ngày để chuẩn bị tang lễ. Ngoài ra, tôi sẽ điều tra tường tận tất cả mọi người trong Triệu gia. Nếu có người vi phạm pháp luật, bổn vương sẽ không nương tay. Sau khi nghe được lời nói của Lâm Vũ, mọi người trong Triệu gia đều tái mặt. Mục Bắc Vương, xin thương xót, xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Triệu gia của tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả tài sản chỉ xin được sống. Trong chốc lát, trong sảnh lại vang lên tiếng khóc la. Bản thân bọn họ cũng biết mình đã làm bao nhiêu việc vi phạm pháp luật. Không có tính người, bọn họ căn bản là không thể vượt qua việc điều tra. Một khi bị điều tra ra, gần như tất cả đều sẽ phạm tội chết. Mẹ, đi thôi, chúng ta đi cúng bái ông nội và ba con đi. Lâm Vũ lười nhìn những người này lần nữa. Hắn nắm tay mẹ đi ra khỏi Lâm gia. Phía sau hắn, những người trong Triệu gia không ngừng cầu xin, nhưng đám người Lạc Trường Phong lại không có một chút thương xót nào. Thiện và ác cuối cùng đều có quả báo. Không phải là không báo, mà thời cơ vẫn chưa đến. Ngay lúc mọi người đang kêu khóc thì Ninh Loạn đã ra tay. Một tia kiếm lóe lên, thi thể của hơn 10 tử sĩ đều bị tách lìa ra. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, tiếng khóc của mọi người đột nhiên ngừng lại. Ke, chỉ trong chốc lát, có người đã quỳ trên mặt đất run rẩy và nôn mửa. Mẹ nó, ai dám chê bai ông? Ninh Loạn thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn mọi người. Nôn ra kiểu gì, thì ăn lại cho ông kiểu đó. Nếu không ông đây sẽ nghiền nát từng khúc xương của người đó. Cách chương.